Hồng Hoang quan hệ hổ. Chương 279, Khổng Tuyên nhiếp quần hùng. Góc truyện audio.com. Thổ hành tôn khiêng Đặng Thiền Ngọc hướng phía Tây Kỳ đại doanh. Hưng phấn cười ha ha kêu lên. Thiền Ngọc, chờ ta đem ta lão trượng nhân bắt đến. Chúng ta liền thành thân. Làm một đôi thần tiên quyến lữ. Đặng Thiền Ngọc khí gương mặt xinh đẹp đỏ tía. Trong mắt mang theo căm giận ngút trời. Ha ha, hàm sắc đẹp, trắng trợn cướp đoạt đạo lữ. Đây chính là các ngươi xiển giáo tác phong sao? Một đạo thật lớn thanh âm tại thiên không vang lên. Chiến trường tất cả mọi người đều rõ ràng có thể nghe. Không ít người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc thanh y thanh niên tuấn mỹ đứng ở đám mây phía trên. Mày kiếm mắt sáng, ngông nghênh tự nhiên. Ngao Bính ngẩng đầu nhìn liếc một chút, lập tức kích động kêu lên. Sư bá, cầu sư bá cứu Thiền Ngọc. Phía trên thanh y nam tử thân ảnh lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại thổ hành tôn trước người. Không thích nói ra, đưa nàng buông xuống, thổ hành tôn dừng bước lại. Tức giận kêu lên, ngươi là ai? Tiệt giáo đệ tử đời hai. Ta cũng từng giết một chút, ngươi chớ có tự làm mất mặt. Muốn chết, Khổng Tuyên ánh mắt phát lạnh, tiện tay vung lên, thổ hành tôn phịch một tiếng bay ngược trở về. Phốc, tại không trung một ngụm máu tươi phun ra, đập xuống đất lăn lộn không nghỉ. Đặng Thiền Ngọc nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Khổng Tuyên tay nhất chỉ, trói trên người Đặng Thiền Ngọc dây thừng, liên tiếp đứt gãy, rơi một chỗ. Đặng Thiền Ngọc kinh hỉ bái nói, bái kiến tiền bối. Thiên không chiến trường bên trên, Na Cha nhịn không được hỏi. Ngao Bính, đây là ngươi vị nào sư bá? Ngao Bính nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm tiết trắng răng hàm. Hưng phấn nói ra, các ngươi lần này có nếm mùi đau khổ. Vị sư bá này là sư phụ ta đại huynh, cũng là chấp pháp đại đội. Na Cha vô ý thức nhớ tới cái kia toàn thân áo đen thân ảnh. Khinh thường xiển tiệt cùng Tây Phương giáo. Đánh hai giáo gần như toàn diệt kim bằng. Toàn thân đánh run một cái. Sẽ không lại tới một cái hung thần a, tuy nhiên cùng ta cũng không quan hệ. Khổng Tiên duỗi tay ra. Nói ra, vừa mới gặp ngươi có một ít tiểu thạch đầu. Có thể hay không mượn ta mấy khỏa. Đặng Thiền Ngọc vội vàng xuất ra ngũ quang thạch. Ẩn ẩn có chút đắc ý nói ra. Tiền bối. Đây cũng không phải là cái gì tiểu thạch đầu. Chúng nó có danh tự. Là pháp bảo của ta ngũ quang thạch. Khổng Tiên tiếp nhận vô quang thạch. Nói ra, ngũ thải quang mang. Lại như kỳ danh. Tiện tay vung lên. Ngũ sắc quang mang lấp lánh. Hình thành ngũ thải lưu quang. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp trầm đục vang lên. Dương Tiễn, Na Cha, Nhật Quang, Nguyệt Quang. Khẩn Na La vân vân Tây Kỳ trận doanh tu sĩ. Tất cả đều kêu thảm một tiếng bay tứ tung ra ngoài. Hùng hăng đập xuống đất. Tóe lên một trận cho bụi. Khương Tử Nha mắt lộ ra kinh hãi. Vội vàng kêu lên. Bây giờ lui binh. Phanh, phanh, phanh. Gõ cái chiêng thanh âm vang lên. Tây Kỳ đại quân cuống quýt sau trốn. Khổng Tiên vừa cười vừa nói. Khương Tử Nha. Ta không muốn khi dễ các ngươi những bọn tiểu bối này, để Quảng Thành Tử bọn họ tất cả đều tới. Khương Tử Nha quay đầu nhìn Khổng Tiên liếc một chút, cũng liền bận bịu thúc đẩy Tư Bất Tượng thoát đi. Dương Giao, Ngao Bính bay thấp mà xuống, cùng nhau thở dài kích động bái nói. Đệ tử bái kiến sư bá. Đặng Thiền Ngọc lặng lẽ nhìn Khổng Tiên liếc một chút. Cái này vậy mà là sư bá của hắn sao? Vậy ta đây có tính không là gặp qua gia trưởng a, trên mặt nhất thời đỏ lên. Văn Trọng Thân công báo cũng liền bận bịu đến đây. Cùng nhau bái nói, bái kiến sư bá, sư huynh, Khổng Tiên nói ra, đều đứng lên đi. Vâng, mọi người đứng dậy, Ngao Bính liền vội vàng hỏi. Sư bá, sư phụ ta có thể cứu ra sao? Vào thành rồi nói sau. Khổng Tuyên hướng phía thành trì đi đến. Còn lại đám người theo sát phía sau. Xuyên Việt trùng sát đại quân hướng phía Quan Ải thành trì đi đến. Trong thành trì trong phủ đệ, Khổng Tuyên ngồi cao chủ vị. Bên trái là Dương Giao, Ngao Bính, Đặng Thiền Ngọc. Bên phải ngồi Văn Trọng, Thân Công Báo, Đặng Cửu Công. Dương Giao hỏi, sư bá, ngài làm sao tới? Khổng Tuyên nghiêm túc nói ra, làm tiệt giáo chấp pháp đại đội một viên. Đương nhiên phải giữ gìn tiệt giáo uy nghiêm. Xiển giáo Tây Phương giáo lấn ta tiệt giáo quá đáng. Ta lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Văn Trọng hưng phấn nói ra, sư thúc có thể đến. Tây Kỳ phản nghịch thì lại đã sao ư, sư thúc tự mình xuất thủ. Tây Kỳ tất nhiên sôi canh dương tuyết sụp đổ. Ngao Bính lại hỏi, sư bá, sư phụ ta thế nào? Khổng Tuyên nhìn về phía Ngao Bính, vui mừng nói ra, khó được còn có ngươi cái này đệ tử quan tâm hắn. Yên tâm đi, hắn không có nguy hiểm, có đại đội trưởng ở đây. Ngao Bính buông lỏng một hơi, hưng phấn nói ra, đúng vậy a, có đại bá tại, sư phụ ta khẳng định sẽ không có chuyện gì. Lúc trước sư phụ ta thế nhưng là đem xiển giáo Tây Phương giáo đệ tử tất cả đều trấn áp. Khổng Tuyên nói ra, Văn Trọng, đi tới chiến thư. Văn Trọng lập tức đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu nói ra, vâng, đệ tử cái này đi tới chiến thư, còn mời sư thúc định ra thời gian. Khổng Tuyên bấm ngón tay tính một chút, nói ra, liền định tại sau 10 ngày đi. Văn Trọng sững sờ, uyển chuyển nói ra, sư thúc, 10 ngày có phải là quá dài? Sợ sẽ biến cố lan tràn. Xiển giáo cùng phía Tây đều là không muốn thể diện. Không sao, cho bọn hắn một chút thời gian mưu đồ. Bằng không thì cũng quá mức không thú vị chút. Văn Trọng cung kính đáp, vâng. Khổng Tuyên đứng dậy nói ra, Dương Giao, theo giúp ta ra ngoài đi một chút. Dương Giao lập tức đứng dậy, chia tay ra nói ra, sư thúc mời. Tây Kỳ trong đại doanh đồng dạng tướng soái tụ tập. Cơ Phát lo lắng hỏi, Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, các ngươi thương thế như thế nào? Dương Tiễn chắp tay nói ra, đa tạ vương thượng quan tâm. Chúng ta cũng không lo ngại. Na Cha cũng nói, tiệt giáo đến cái kia tiền bối cũng không có ra tay độc ác. Tuy nhiên rất đau, nhưng thương thế không nặng. Đúng, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Cũng chính là thổ hành tôn thảm một chút. Nhưng hắn là đáng đời. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Quả thực mất mặt, Lý Tĩnh răn dậy nói ra. Na Cha, im miệng. Na Cha bĩu môi, coi như ta không nói hắn cũng là đáng đời. Khẩn Na La chắp tay trước ngực, khó được mở miệng nói ra. Thế gian vạn vật dai không? Duy hắn không, liền có thể bao dung vạn vật. Mọi thứ đều là có định số, không thể cưỡng cầu. Cơ Phát ho khan một chút, nói ra, thổ hành tôn cũng là ra ngoài lòng ái mộ. Có thể lý giải, vừa cười vừa nói. Lúc trước ta thiếu niên mộ ngài thời điểm, thế nhưng là so hắn còn muốn hoang đường. Trong đại trướng không thiếu tướng lĩnh đều cười một chút. Lôi Chấn Tử ông thanh nói ra, thừa tướng, nam tử mặc áo xanh kia đến cùng ra sao lai lịch? Khương Tử Nha vuốt vuốt sợi râu, ngưng trọng nói ra, hẳn là tiệt giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai người nổi bật. Không thể coi thường a, Na Cha lập tức nói. Ta biết, Ngao Bính gọi hắn sư bá, còn nói hắn cũng là chấp pháp đại đội bên trong một viên. Khương Tử Nha đồng tử đột nhiên phồng lớn, thủ hạ vừa dùng lực sợi râu đều thu hạ hai cây. Khó có thể tin kêu lên, cái gì, chấp pháp đại đội, cái khác tiên thần cũng tận số hãi nhiên. Mọi người đối với chấp pháp đại đội duy nhất hình ảnh hay là lúc trước Kim Bằng. Toàn thân áo đen khinh thường vô địch bại chỉ xiển giáo Tây Phương giáo tiên thần. Trong lòng tất cả đều khó mà tự điều khiển hiện ra một cỗ bất lực cảm giác sợ hãi. Làm sao chấp pháp đại đội lại tới? Cơ Phát vội vàng khẩn trương kêu lên. Á phụ, đối phương chỉ sợ là có thể so với Kim Bằng đáng sợ đại thần. Cái này nên làm thế nào cho phải a? Cách Trương